Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414. Ta khống chế không nổi, ta gửi mấy cái. Thực sự viên đạn thứ nhất bay tới trong nháy mắt, tự nhiên cũng cảm giác được. Xung quanh trải rộng một tầng linh lực hộ thể, làm đến viên đạn dừng lại trên không trung, sau đó rơi trên mặt đất. Không lý do đi trên đường, lại bị người sau lưng thả bắn lén. Tự nhiên tâm niệm cấp truyền, đang suy đoán kẻ ám sát thân phận. Đầu tiên bài trừ Lăng Gia, bởi vì Lăng Gia gặp qua thủ đoạn mình, chắc chắn sẽ không dùng như vậy hạ cấp thủ đoạn. Như vậy rất có thể cũng là tại cây sa hải sản lầu đắc tội Lý Tử Dân. Lúc đó chính mình để Lý Tử Dân tại hải sản lầu mất mặt, mà lại gặp Lam Chỉ Vận thái độ. Đối phương hẳn là cùng Lam Chỉ Vận ngang cấp phú hào. Loại nhân vật này cực kỳ quan tâm mặt mũi, cho nên tự nhiên suy đoán hẳn là Lý Tử Dân tìm người trả thù chính mình. Tự nhiên linh giác một mực bao phủ sau lưng chiếc kia màu đen xe con. Đối phương đã đánh xong 7 phát viên đạn, tự nhiên chuẩn bị nhìn xem đối phương sẽ còn dùng thủ đoạn gì đối phó chính mình. Đúng lúc này, màu đen xe con động, nổ máy xe rời đi, rất nhanh liền siêu việt tự nhiên, một mực không có dừng lại. Cái này khiến tự nhiên hơi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương từ bỏ? Ngay tại tự nhiên nghĩ như vậy thời điểm, màu đen xe con tại trước mặt hắn đại khái 200 mét ven đường phía trên dừng lại. Tự nhiên thấy đối phương dừng lại, liền biết đối phương cũng không hề từ bỏ muốn giết mình. Khóe miệng phác họa ra một cái tà tiếu, tự nhiên chậm rãi đi qua. Đáng chết, hôm nay thật sự là gặp quỷ. Liên tục 7 phát viên đạn đều đánh sạch, kính đen thanh niên đem xe dừng ở ven đường phía trên. Hai tay vỗ tay lái, thầm chửi một câu, nhìn đến, chỉ có thể dùng khác phương pháp giết ngươi. Kính đen tình cảm xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn đến tự nhiên bóng người đang từ từ đi tới, khóe miệng lộ ra cười lạnh, sau đó xuống xe, đi vào đầu xe, đem xe đắp mở ra. Kính đen nam tử gỡ xuống kính đen, lộ ra một trương rất bình thường đại chúng mặt, điểm một điếu thuốc, tựa ở trước đầu xe, chờ lấy tự nhiên tới. Một điếu thuốc rút xong một nửa, tự nhiên rốt cục đi đến kính đen nam tử trước mặt. Đối phương đột nhiên một mặt kinh hỉ nhìn lấy tự nhiên nói ra: "Vị bằng hữu này, ngươi tốt, xin hỏi một chút, nơi này nơi nào có sửa xe địa phương? Ta không phải người địa phương, xe xấu tìm không thấy sửa xe địa phương. Tiệm sửa chữa a, phía trước cách đó không xa thì có một cái." Tự nhiên chỉ phía trước. "Bằng hữu, ngươi có thể mang ta đi một chuyến sao?" Kính đen nam tử một mặt có vẻ khó xử. "Tốt," tự nhiên không chút suy nghĩ nói ra. "Thật sự là quá tốt, vạn phần cảm tạ." Kính đen nam tử một mặt cao hứng nói ra. Sau đó vươn tay, cùng tự nhiên nắm tay, ngỏ ý cảm ơn. "Ngươi ở phía trước trên mặt đường đi." Kính đen nam tử nói ra. "Được, không có vấn đề." Tự nhiên đáp ứng, sau đó, tự nhiên đi về phía trước. Kính đen nam tử tại tự nhiên đi đến phía trước thời điểm, trên mặt ấm áp nụ cười đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mặt âm lãnh chi sắc, chậm rãi lấy ra bên hông một thanh sắc bén dao găm. Thừa dịp tự nhiên không chú ý, kính đen nam tử dùng lực đâm về tự nhiên phía sau lưng. Bất quá ngay tại dao găm sắp tiếp cận tự nhiên phía sau lưng thời điểm, kính đen nam tử cầm dao găm tay một trận, sau đó trên mặt lộ ra giật mình vẻ không hiểu, bởi vì hắn phát hiện tay mình giống như bị một cỗ vô hình lực lượng khống chế, động cũng không động đậy. Kính đen nam tử trên mặt 10 phần không hiểu, sau đó dùng lực dùng ra bú sữa lực lượng, có thể là mình tay vẫn như cũ giống như bị bình tĩnh trên không trung một dạng. Rất nhanh, kính đen nam tử trên mặt thì lộ ra kinh khủng thần sắc. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình không chỉ có khống chế không nổi tay mình, mà lại giống như trong lúc vô hình một cỗ cường đại lực lượng khống trụ tay mình. Cầm dao găm tay hơi hơi uốn lượn trở về, dao găm nhắm ngay chính mình thân thể. Kính đen nam tử cắn răng, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn muốn giãy giụa, tuy nhiên lại khống chế không nổi tay mình. Mắt thấy dao găm cách chính mình thân thể càng ngày càng gần. Kính đen nam tử nội tâm hoảng sợ, nhưng không có biện pháp gì. Phốc phốc, sắc bén dao găm chui vào nhục thể. Kính đen nam tử nhất thời cảm giác được bứt rứt giống như đau đớn. Ngạch a, kính đen nam tử nhịn không được thấp hừ một tiếng. Ngươi làm cái gì vậy? Không phải liền là xe xảy ra vấn đề à? Không phải chuyện lớn, cần phải tự mình hại mình sao? Tự nhiên quay đầu lại, trông thấy kính đen nam tử chính mình đâm chính mình, dùng một bộ kinh ngạc ngữ khí nói ra. Kính đen nam tử trên mặt trắng xám, trong mắt có kinh khủng, gặp Từ Nhiên xoay đầu lại, miễn cưỡng vui mừng cười nói, cái kia, ta có cái thói quen, cái kia chính là mỗi ngày nhất định phải dùng đao cho mình thả lấy máu. Nếu như ngày nào không cho mình lấy máu, thì toàn thân không thoải mái, người tiếp tục ở phía trước dẫn đường đi. Ngạch, người cái thói quen này thẳng đặc biệt, Từ Nhiên ngữ khí cổ quái nói ra. Còn tốt, còn tốt, kính đen nam tử ngượng ngùng nói ra. Các loại Từ Nhiên một lần nữa quay đầu lại thời điểm. Kính đen nam tử phát hiện, tay mình có thể động, vội vàng thanh trùy thủ theo trong thân thể lấy ra. Ánh mắt lộ ra chưa tỉnh hồn thần sắc, vừa mới chính mình khống chế không nổi tay mình. Cái này khiến kính đen nam tử cảm giác có chút quỷ dị. Trong lòng run rẩy, bất quá vì 500.000, hắn chả phải tiếp tục ám sát Tự Nhiên. Kính đen nam tử phất phất tay, hết thảy bình thường, hắn giơ chủy thủ lên, một lần nữa đâm về Tự Nhiên, ngay tại mũi đao khoảng cách Tự Nhiên phía sau lưng thời điểm. Kính đen nam tử chợt phát hiện, tay mình lại không thể động, giống như bị một cỗ thần bí lực lượng khống chế. Sau đó tay mình chậm rãi rẽ, nhắm ngay chính mình thân thể. Không phải đâu, còn tới, kính đen nam tử lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Hôm nay đến cùng là ngày gì? Như thế điểm xấu, đầu tiên là thất viên đạn toàn bộ thất bại, mà bây giờ lại phát sinh quỷ dị như vậy sự tình. Kính đen nam tử trơ mắt nhìn lấy mũi đau chậm chạp tiến vào bụng mình. Cái kia chậm rãi xé rách đau đớn, để hắn mặt mũi tràn đầy đều hiện lên ra mồ hôi lạnh. A, kính đen nam tử rốt cục nhịn không được, hét thảm một tiếng, huynh đệ, ngươi tại sao lại bắt đầu tự mình hại mình? Ngươi đều đổ máu, có muốn hay không ta giúp ngươi gọi điện thoại gọi xe cứu hộ? Tự nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía kính đen nam tử, hảo ý nói ra. Giờ phút này kính đen nam tử y phục đã bị chính mình máu tươi nhuộm đỏ. Kính đen nam tử mặt mũi tràn đầy trắng xám, cố nén kịch liệt đau nhức nói ra. Thói quen, đây là thói quen, không cần phải để ý đến ta. Ngươi tiếp tục dẫn đường đi. Thật không có chuyện gì sao? Tự nhiên hỏi. Thật không có sự tình, kính đen nam tử cố nén đau đớn, cắn chặt răng nói ra. Vậy được rồi, Tự Nhiên nhún nhún vai, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đi lên phía trước. Kính đen nam tử phát lực, muốn thoát khỏi vô hình khống chế hắn tay cỗ lực lượng kia. Tuy nhiên lại phát hiện căn bản không có tác dụng gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tay mình, cầm lấy dao găm chậm rãi theo trong thân thể rút ra. Sau đó lại đâm vào đi, rút ra. Đâm vào đi, một đao, hai đao, ba đao, chỉ chốc lát công phu, kính đen nam tử thì chịu 4-5 đao, thân thể phía trước một mảnh huyết hồng, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Cứu mạng a, ta khống chế không nổi ta gửi mấy cái, cứu ta, cái này thời điểm, kính đen nam tử cũng không tiếp tục ngụy trang, kinh khủng lớn tiếng kêu lên.